Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, ba của ngươi là Lâm Dương. Tha các ngươi đi ra ngoài. Ha ha ha, có thể đi ra ngoài, lão phu sớm liền đi ra ngoài. Làm gì bị nhốt tại địa phương quỷ quái này? Trong động truyền đến một hồi tiếng cười to, có thể nghe ra, trong thanh âm mang theo mãnh liệt không cam lòng. Lâm Long cùng Châu Bàn Tử bọn người âm thầm kinh hãi. Liền cường đại như vậy tồn tại đều bị vây ở chỗ này. Đến tột cùng là người nào mới có thể có loại thủ đoạn này? Quả thực không cảm tưởng giống như A Hát, liền hắn đều ra không được. Đây chẳng phải là bọn hắn đều ra không được hả? Có thể trước khi tên kia tiên nhân, hắn đem mê vụ xâm lâm chủ nhân vị trí chuyện cho mình. Chẳng lẽ hắn cũng không có đi ra ngoài? Nghĩ tới đây, Lâm Long vừa mới chuẩn bị há mồm, trong động lần nữa truyền đến một hồi thanh âm. Không cần hỏi, ta biết đạo ngươi muốn nói cái gì. Hắn đã chết, trong sương mù sinh vật là lão phu luyện chế ra đến. Trải qua vô số năm, lão phu nghiên cứu ra một cái đi ra mê vụ xâm lâm đích phương pháp xử lý. Trước khi tên kia tiên nhân chính là vì xác minh biện pháp của ta. Nhưng hắn vừa đi ra mê vụ xâm lâm thời điểm đã bị sương mù cho thắt cổ. Xoắn giết, sương mù hết sức lợi hại, ngay cả ta đều bị vây ở chỗ này. Lại càng không cần phải nói các ngươi những này tiên nhân rồi. Tựu là thánh nhân bị vây ở chỗ này đều ra không được. Đã xong, nếu là thật ra không được Bạch Khiết các nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Dị tộc nhất định sẽ phái cường giả xuống. Lâm Long lập tức lo lắng. Vốn tưởng rằng Tam Trọng Thiên không có có đồ vật gì đó có thể vây khốn hắn. Hắn mới dứt khoát tiến vào mê vụ xâm lâm. Ai có thể nghĩ đến, cái này sương mù rõ ràng liền thánh nhân cũng có thể vây khốn. Hắn chỉ là tiên nhân, cho dù tại nghịch thiên cũng không có khả năng đi ra ngoài. Lão đại, đều tại ta, nếu không phải ta lại để cho bọn hắn tiến đến, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Lúc này, Diệp Tu mặt mũi tràn đầy tự trách nói, trách ta, là ta mang bọn ngươi vào. Sớm biết như vậy tựu không nên tiến đến, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Châu Bàn Tử mở miệng nói, cũng trách ta cùng Châu Kiệt, lúc trước ta cùng hắn tựu không nên đáp ứng các ngươi tiến đến. Các ngươi cho dù muốn vào đến cũng sẽ không biết tiến đến. Trương Vũ Phi nói ra, đã thành, sự tình như là đã phát sinh, các ngươi tự trách cũng vô dụng, hôm nay chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hy vọng Bạch Khiết các nàng không có việc gì a. Muốn là đã ra sự tình, ta Lâm Long tuyệt đối gặp một cái dị tộc giết một cái. Người họ Lâm, biết đạo Lâm Dương sao? Lúc này, trong động cường giả có chút kích động mà hỏi. Hắn là cha ta, tiền bối, ngài nhận thức. Nói ra những lời này sau Lâm Long tự thầm mắng mình ngốc so. Cha hắn như vậy thuộc loại châu bò. Lão đầu này cũng rất thuộc loại châu bò. Hai người khẳng định nhận thức A Hát. Dù sao đều là siêu cấp cường giả, làm sao có thể không biết. Lão phu như thế nào không biết hắn. Lúc trước còn chỉ điểm qua hắn. Không có ta, hắn cũng không có khả năng có được hôm nay thành tựu. Ngươi đã là con của hắn, chúng ta đây không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ khả dĩ đi ra ngoài rồi. Ha ha. Nói tới chỗ này, trong động đột nhiên toát ra một cổ kim quang, ngay sau đó một gã tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần vô cùng phấn chấn lão đầu xuất hiện tại Lâm Long bọn người trước mắt. Tốt, không hổ là con trai của Lâm tiểu tử, quả nhiên lớn lên tuấn tú lịch sự, có hắn năm đó phong phạm, ngươi cho ta một giọt máu tươi của ngươi, ngươi là con của hắn. Ta dùng bí pháp thông chi hắn tới cứu ngươi. Sau đó hai chúng ta nội ứng ngoại hợp. Tuyệt đối có thể hủy diệt mê vụ xâm lâm. Lão đầu nhìn xem Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tại mê vụ xâm lâm ở bên trong. Đi vào người cũng sẽ bị biến mất hết thảy khí tức. thật giống như chưa từng có tại trong vũ trụ xuất hiện qua một giống như. Nếu như không phải biết đảo tại mê vụ xâm lâm ở bên trong, cho dù trở mình lượt toàn bộ vũ trụ đều tìm không thấy người kia, mà có tinh huyết lại bất đồng. Thông qua lão đầu thi triển cường đại bí pháp, có thể thông chi Lâm Long người thân nhất, nói cho bọn hắn biết Lâm Long bị vây ở chỗ này. Vừa vặn Lâm Long phụ thân hết sức lợi hại, nếu như không lợi hại, cho dù thông chi cũng không có cái gì dùng. Lão đầu sở dĩ trợ giúp Lâm Long, mấu chốt cũng là chính bản thân hắn muốn đi ra ngoài. Bằng không thì làm sao có thể như vậy ân cần. Lúc này Lâm Long nhẹ gật đầu, xuất ra sắc bén tiểu đao tại trên tay mình một cắt. Máu tươi chảy nhỏ giọt toát ra. Lâm Long trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết giao cho lão đầu. Lão đầu tiếp nhận tinh huyết sau mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Các ngươi đi trong động trốn đi. Ta không gọi các ngươi đi ra. Các ngươi tuyệt đối không thể ra đến. Bằng vào thực lực của các ngươi, đi ra cũng sẽ bị ta khí thế đè chết. Đến lúc đó ta sẽ cùng Lâm Dương hai người thi triển toàn lực. Tiền bối yên tâm. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Châu Bàn Tử bọn người bay thẳng đến lão đầu trước khi đãi trong động bay đi. Trong động rất rộng rãi, còn có một giường lớn, bên cạnh có một lò đan, phía dưới thiêu đốt rào rạt liệt hỏa. Trong sương mù sinh vật có lẽ tự là xuất từ lão đầu cái này lò đan. Tại động bốn phía trên thạch bích, toàn bộ như mèo đồng dạng sinh vật, rậm rạp chằng chịt. Tựa như vách tường giấy một giống như, mà lão đầu gặp Lâm Long bọn người xuống dưới về sau. Vung tay lên, trực tiếp dùng một đạo năng lượng cường đại đem cửa động phong bế. Đợi chút nữa khí thế của hắn mới sẽ không đả thương đến Lâm Long bọn người. Lão đại, ngươi nói được hay không được à? Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long hỏi. Không biết, có lẽ đi à? Bằng không thì hắn tựu cũng không hưng phấn như vậy. Lâm Long có chút không xác định nói. Chuyện này đã vượt ra khỏi hắn khống chế phạm vi. Căn bản không có biện pháp. Chỉ có thể đợi lão đầu thông chi bọn hắn. Cũng không lâu lắm. Lâm Long bọn người tựu cảm nhận được một hồi trời đất quay cuồng. Trong động sinh vật không ngừng theo trên thạch bích ngã rơi xuống. Thật giống như phát sinh 12 cấp địa chấn một giống như. Lại để cho Lâm Long bọn người vô cùng khẩn trương. Có lẽ đã bắt đầu. Có thể hay không đi ra ngoài tự xem cái này một tay rồi. Lâm Long bóp bóp nắm tay. Hắn tin tưởng chính mình phụ thân cùng lão đầu thực lực. Hai người đều là siêu cấp cao thủ. Trong vũ trụ chỉ sợ còn không có gì có thể ngăn cản hai người bọn họ liên thủ thực lực a. Có lẽ khả dĩ, lại nói lão đại, cha người chúng ta trước khi cũng đã gặp nha, như thế nào lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy hả? Lúc này, Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, trước kia tại địa cầu thời điểm Châu Bàn Tử bốn người thường xuyên đi Lâm Long trong nhà. Cũng không phải chưa thấy qua Lâm Long phụ thân, rõ ràng tự là một người bình thường, liền pháp sư cũng không phải, bây giờ nhìn lại rất lợi hại bộ dạng a hát. Các ngươi trông thấy chính là ta ở kiếp này phụ thân. Lâm Dương là ta ở kiếp trước phụ thân, tại ở kiếp trước thời điểm, hắn vì cải biến thể chất của ta, tụ tập hơn 10 tên cường giả cho ta tẩy tủy phạt cốt. Sau đó linh hồn đầu thai đến địa cầu, một lần nữa tu luyện, ta hiện tại tự là hàng tỷ thể chất chung nhất ngưu đoạt thiên thất tinh thể. Toàn bộ trong vũ trụ, có thể cùng đoạt thiên thất tinh thể xính thẩm mỹ cũng chỉ có chí tôn đạo thể rồi. Loại này thể chất, tu luyện đạo pháp tiến triển cực nhanh, hết sức lợi hại, mà ta tu luyện công pháp gì đều lợi hại. Nhưng không có chí tôn đạo thể nhanh như vậy. Nói tóm lại chia đều vật nhỏ a. Lâm Long thản nhiên nói. Những lời này, tựu là Bạch Khiết các nàng cũng không biết. Lâm Long nói cho Châu Bàn Tử bốn người. Cũng là đem bốn người cho rằng huynh đệ của mình. Nguyên lai là như vậy. lão đại tựu là lão đại, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy, ta đối với lão đại kính ngưỡng giống như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt. Đã thành, các ngươi đừng nịnh nọt ta. Đợi chút nữa sau khi rời khỏi đây các ngươi đều cho ta bế quan tu luyện đi. Còn có mấy tháng thời gian, chúng ta phải đi tứ trọng thiên, bằng không thì tam trọng thiên sẽ có nguy hiểm. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem bốn người. Căn bản không ăn vuốt mông ngựa cái kia một bộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.